Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, người ở bên cạnh thận trọng nói, nếu bó sát quá, có thể mặc sẽ không thoải mái. Xinh đẹp và thoải mái từ trước đến giờ không thể đi chung được với nhau. Cái tôi cần là vẻ đẹp của cô ấy, cô chỉ cần chú ý làm theo là được. Người kia liếc nhìn Hứa Tình Thâm, cái loại ánh mắt đó Hứa Tình Thâm hiểu được. Ở trong mắt Tưởng Viễn Chu, xem ra Hứa Tình Thâm bất quá chỉ là một món đồ trang trí xinh đẹp ở bên cạnh anh. Anh muốn mặc cho cô một bộ lễ phục lộng lẫy, sau đó dẫn theo cô đi tới tiệc đính hôn của Vạn Dục Ninh. Lúc ăn cơm tối, người giúp việc bưng món ăn cuối cùng lên bàn. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên nhìn chị ta, người giúp việc khẽ lau chùi hai tay. Mọi năm đến Tết ngài đều phải trở về nhà, cũng sẽ cho chúng tôi nghỉ Tết. Năm nay cũng giống như vậy chưa ạ? Em trai tôi vừa khéo sắp kết hôn. Hứa Tình Thâm có cảm giác như bị mắc nghẹn ở cổ họng, khuôn mặt nóng rát tựa như bị thiêu đốt. Cô vội vàng nuốt miếng cơm xuống, gấp gáp cuống quýt nói với Tưởng Viễn Chu. Tôi muốn đi trực Tết, tôi sẽ ở trong bệnh viện. Tưởng Viễn Chu đặt đũa xuống. Ai cần em ở trong bệnh viện? Trực cho tiện mà. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn người giúp việc đang đứng ở đó. Đến lúc đó cho chị nghỉ, nơi này tôi sẽ sắp xếp người khác tới. Trong lòng Hứa Tình Thâm có một loại cảm xúc không nói ra được. Ít nhất đến Tết, cô không cần phải lưu lạc ở nơi đầu đường xó chợ. Hôm lễ phục được đưa tới, vừa khéo cũng là ngày nghỉ của Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu đưa bộ lễ phục cho cô. Đi thử một chút xem. Hứa Tình Thâm mở ra nhìn là một bộ lễ phục màu hồng phấn tươi tắn, vừa nhìn chính là muốn nổi bật lấn át cả chủ bữa tiệc. Rực rỡ quá đi. Mặc đẹp là được. Hứa Tình Thâm bước lên lầu, phải cố gắng hết sức mới nhét được người vào trong bộ váy. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng cô cũng không thích. Chẳng qua Tưởng Viễn Chu chỉ muốn biến cô thành tiêu điểm của bữa tiệc đính hôn mà thôi. Mà còn cô thì sao? Cô chán ghét cảm giác này, tựa như một con vật đang bị vườn bách thú cưỡng ép lôi ra triển lãm cho mọi người ngắm nhìn vậy. Lúc Tưởng Viễn Chu bước vào trong phòng ngủ, Hứa Tình Thâm đang ngồi ở mép giường. Mặc thử thấy thế nào? Ồ, không vừa người, quá chật. Làm sao có thể? Tưởng Viễn Chu bước tới. Để tôi xem thử. Thế nhưng không sao cả. Hứa Tình Thâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười nói. Tự thôi có thể giải quyết. Tưởng Viễn Chu trông thấy ở bên cạnh Hứa Tình Thâm có đặt một cây kéo. Trong mắt của anh lộ ra vẻ khó tin, tầm mắt lại nhìn về phía bộ lễ phục kia lần nữa. Em đang làm gì vậy? Lễ phục chật quá mà, tôi nới ra thêm một đoạn. Hứa Tình Thâm đã cắt rời phần thắt lưng, trong tay đang cầm kim chỉ không biết lấy từ đâu ra, dưới vạt váy cũng bị cắt mất một đoạn, hình như là định nối thêm vào bên hông. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm cô, tựa như đang thấy một con quái vật. Em... Sao vậy? Hứa Tình Thâm biết rõ còn hỏi. Yên tâm đi, tay nghề may vá của tôi rất khá, từ khi còn bé quần của tôi quá ngắn, đều là do tự tay tôi nới ra cả. Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu thay đổi liên tục, anh cho tới bây giờ chưa từng gặp phải chuyện quái gở như vậy. Hứa Tình Thâm, em đừng có diễn trò với tôi, chẳng lẽ em không biết bộ lễ phục này giá trị bao nhiêu à? Tôi là người nghèo mà, tôi làm sao biết? Ngón tay Hứa Tình Thâm vuốt ve những viên đá quý nhỏ vụn được đính nạm trên thân váy. Tưởng Viễn Chu cúi người xuống tiến tới trước, hơi thở tràn ngập lan tỏa khắp khuôn mặt cô. Em hãy thành thật nói cho tôi biết. Em không thích, đúng không? Tưởng tiên sinh, nếu có một ngày tôi bắt anh phải mang một đôi giày không vừa chân mình, anh sẽ thích sao? Cô chống lại tầm mắt của anh, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Không không không, việc này cũng không phải là điểm quan trọng. Quan trọng nhất chính là Tưởng Viễn Chu anh mang tới một bộ lễ phục, nhưng lần đầu tiên lại bị người ta phá tan tành như thế. Tốt lắm, có phải em muốn cả người trần truồng mà đi không? Thật xin lỗi. Tưởng Viễn Chu ngược lại giật mình với lời xin lỗi đột ngột này của cô. Ban nãy tôi mặc thử rồi, nhưng nó siết chặt đến mức tôi thở không nổi. Tưởng tiên sinh, tôi sẽ đi cùng anh đến dự tiệc đính hôn của Vạn tiểu thư. Anh muốn cho tôi ăn mặc như thế nào, tôi cũng có thể đều nghe theo. Thế nhưng có thể cho tôi một bộ quần áo vừa người được không? Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên nhớ tới một câu nói mới vừa rồi của Hứa Tình Thâm. Khi còn bé, quần áo của cô quá ngắn, đều là do chính tay cô tự nới ra. Người đàn ông tránh né cái nhìn chăm chú của cô. Cách mùng 6 vẫn còn thời gian, tôi sẽ bảo người ta may cho em một bộ khác. Còn cái này thì sao? tôi cũng biết giá cả không rẻ. Em đền. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net